Chương 1093, con đường phá giải, tìm kiếm thất khiếu thần thạch. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, xoay người lại nhìn cái kia trẻ mới sinh một chút, lúc nãy tự nói, ai, không nghĩ tới ngươi xuất thế trăm năm, cũng chưa từng có tên, QNZ là vi phụ sơ sẩy, lại đã quên việc này, là vi phụ không nên, vi phụ ngẫm lại, còn muốn cho ngươi làm cái tên mới tốt. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở tại chỗ đi dạo, đi tới đi lui, nhớ lại năm đó mới tới này mới thế giới một màn, một lát sau mới mở miệng nói, không bằng gọi là Ngọc Sơ Ngộ. Sau khi nói xong, nhưng là lắc đầu một cái, danh tự này không quá trôi chảy. Suy nghĩ hồi lâu, QNZ không nghĩ ra cái gì tốt tên, liền gọi Sơ Ngộ đi, năm đó vi phụ đi tới này mới thế giới, hết thảy đều là sơ gặp gỡ, cũng coi như là kỷ niệm ý nghĩa. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lúc nãy bàn ngồi ở trên tảng đá, trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp lóe, phá cục biện pháp ở nơi nào, phá cục biện pháp ở nơi nào. Thời gian ở đếm trôi qua, Ngọc Độc Tú lẳng lặng bàn ngồi ở trên tảng đá, nhìn đầy trời tinh đấu thật lâu không nói. Ai, lần này thật đúng là kiếm lời, vẫn là huyết ma cái tên nhà người tâm tư thông suốt, lại muốn ra như vậy biện pháp, bản tọa thật muốn đào lên đầu của ngươi, nhìn ngươi trong đầu chứa cái gì, là nghĩ như thế nào, bản tọa làm sao liền không nghĩ tới loại này biện pháp tốt đây. Vẫn là ngươi này lòng tràn đầy âm u ra hỏa quỷ kế đa đoan. Rất xa liền nghe đến Chiêu Thiên thì thầm thanh âm, Ngọc Độc Tú nghe vậy đột nhiên một người cơ linh, trong giây lát mở mắt ra, tâm tư thông suốt. Tâm tư thông suốt. Tâm tư thông suốt. Tâm tư thông suốt. Ngọc Độc Tú trong miệng tự lẩm bẩm, sau một khắc nhưng là trong mắt thần quang càng ngày càng sáng, đột nhiên vô đuổi, có. Làm sao như vậy hưng phấn Chiêu Thiên đám người nghe nói động tĩnh, hướng về Ngọc Độc Tú đi tới. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là cười ha ha, hư không ở này trong tiếng cười không ngừng rung động, một lát sau mới nghe Ngọc Độc Tú vui vẻ nói, có, quả thật là có. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú thất thố như thế, cái kia phù diêu ánh mắt hơi động, chẳng lẽ động chủ nghĩ đến phá giải thời gian chi độc biện pháp. Ngọc Độc Tú gật gù, không sai. T. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, ba người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, Chiêu Thiên đám người trên mặt lộ ra vẻ khó tin, không thể nào. Không, là tất cả đều có thể, ha ha ha. Thời gian chi độc tuy rằng lợi hại, nhưng bản tọa đã nghĩ đến phá giải thời gian chi độc biện pháp. Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, biện pháp gì? Ba người nghe vậy cùng nhau trông lại, trong mắt lóe ra bức thiết ham học hỏi vẻ. Ngọc Độc Tú duỗi ra một ngón tay, thiên cơ không thể tiết lộ, việc này bản tọa vẫn cần rất thôi diễn mưu tính một phen, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, đến thời điểm vẫn cần các ngươi bồi bản tọa đi tới một lần. Ba người nghe vậy đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Ngọc Độc Tú chơi chính là cái nào vừa ra. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không chịu báo cho mọi người phá giải thời gian chi độc bí mật, ba người sắc mặt khó coi, từng cái thật giống là ai thì ưu nợ ta mở trăm đồng tiền đúng, lại như là có người biết một người vô cùng trọng yếu bí mật, nhưng cũng một mực không nói cho ngươi, ngươi có thể làm sao? Ngọc Độc Tú đối với ba người không có thời gian để ý, chỉ là yên lặng thôi diễn, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong giây lát vung bàn tay lên, đã thấy vô số sương mù màu đen che ngập bầu trời, bao phủ mà ra. Diệu Tú, tiểu tử ngươi vậy thì không đúng, như vậy điếu nhân khẩu vị có thể không tốt. Chiêu Thiên vây quanh Ngọc Độc Tú quay một vòng nói. Như muốn phá giải này tuế nguyệt chi độc, bản tọa cần một vật, gọi là thất khiếu thần thạch. Các ngươi có từng nghe nói qua? Ngọc Độc Tú ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm huyết ma đám người nói. Huyết ma thấy này không được dấu vết tách ra Ngọc Độc Tú ánh mắt, nhưng trong lòng là thất kinh, thật không hổ là có thể lực ép ba vị vô thượng cường giả nhân vật hung ác, thậm chí ngay cả phá giải thời gian chi độc biện pháp đều có thể nghĩ ra được. Quả thực là sâu không lường được a, bản tọa làm sao cảm giác càng ngày càng phiền phức, đem chính mình cho khanh đi vào cơ chứ. Huyết ma lúc này trong lòng run như cây sấy, vừa nghĩ tới cùng Ngọc Độc Tú kết làm đại nhân quả, huyết ma liền cảm giác mình đầu trong nháy mắt liền lớn thất khiếu thần thạch, bản tọa đúng là nghe nói qua. Phù Diêu ở một bên ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ này thất khiếu thần thạch cùng phá giải thời gian chi độc có liên quan gì không được. Ngọc Độc Tú gật gù, không sai, đúng là như thế, như muốn phá giải thời gian chi độc. Vẫn cần tìm tơ y thất khiếu thần thạch, chỉ là bản tọa bây giờ nhưng lại không biết thất khiếu thần thạch tung tích, không biết nên từ nơi nào ra tay. Phù Diêu nghe vậy sờ sờ cằm, thất khiếu thần thạch, chính là thiên địa dị bảo, tục truyền nói chính là khai thiên lịch ban đầu, có thần thạch sinh ra, cần trải qua vô số năm mưa gió, được thiên địa tinh hoa nhật nguyện tan mòn, trải qua trăm nghìn vạn năm, bất đắc dị hóa hình, nhưng cũng thông linh trí, trời ban thất khiếu, này thần thạch có khó mà tin nổi lực lượng, trong thiên địa ít có. Như muốn ở ta nhân tộc tìm kiếm, sợ là không hiện thực, có thể ở mãng hoang tìm xem, phải biết mãng hoang. Những kia xuất sinh các đều là đánh bóng thân thể, không biết lợi dụng thiên tài địa bảo hạng người, nếu nói là có thất khiếu thần thạch, cũng là chỉ có mãng hoang. Lúc này che ngập bầu trời tâm ma hướng về mãng hoang phương hướng bay đi, Nghe xong cái kia phù diêu, Ngọc Độc Tú trong lòng có nội tình, nếu phù diêu nghe được thất khiếu thần thạch vậy thì dễ làm rồi, không sợ ít ỏi, chỉ sợ không có. Trước Ngọc Độc Tú chịu đến một chút linh quang dẫn dắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một vật phương pháp tế luyện, chính cần thất khiếu thần thạch, sau đó phá giải này sức mạnh thời gian. Này thất khiếu thần thạch lời giải thích chính là truyền lưu với không biết căn nguyên tin tức lưu, Ngọc Độc Tú còn sợ này mới thế giới không có, không có biện pháp mà không có nhất định phải vận. Hiện tại nhìn thấy phù diêu mở miệng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mãng hoang quảng đại, muốn tìm được thất khiếu thần thạch không thấp hơn mỏ kim đáy biển, khó a, ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng quá lớn. Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nhịn được cho Ngọc Độc Tú dội nước lã. Không sao, chỉ cần này mới thế giới có thứ này, bản tọa chính là trời đất xoay vần, cũng phải đem cho tìm ra. Ngọc Độc Tú trong giọng nói để lộ một loại tự tin, Ngọc Độc Tú có ngàn tỷ thiên ma ở tay, ngàn tỷ thiên ma lao tới mãng hoang, liền không tin không tìm được thất khiếu thần thạch tung tích, coi như là cái kia mãng hoang to lớn hơn nữa, cũng có thể đầy đủ. Chờ xem Ngọc Độc Tú nói ra một câu, sau đó xoay người hướng về hồ sen bên trong đi đến, bản tọa đang bế quan tĩnh tu một hồi, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sau đó ở giúp ta ra Hải Nhi phá giải này tuế nguyệt chi độc. Nhìn Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở hồ sen bên trong, Chiêu Thiên trên mặt mang theo vẻ ngờ vực, tiểu tử này thật có biện pháp phá giải tuế nguyệt chi độc. Tuế nguyệt chi độc chính là thời gian tinh hoa, tự khai thiên tích địa ban đầu, còn không nghe nói ai có thể phá giải thời gian chi độc, coi như là giáo tổ cũng không được. Phù Diêu trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Huyết Ma ở một bên nhìn hai người một chút, sau đó thấp giọng nói, Diệu Tú động chủ như vậy chắc, tất nhiên là có biện pháp. Bản tọa chỉ là kỳ quái này thời gian chi độc cùng thất khiếu thần thạch có liên quan gì, lẽ nào thất khiếu thần thạch có thể khắc chế thời gian chi độc sao? Đối mặt Huyết Ma nghi hoặc, không ai có thể giải đáp. Càn Thiên biệt phủ. Càn Thiên cùng Hy Hòa ngồi đàng hoàng ở trí cao long ỷ bên trên, Hy Hòa trên mặt mang theo âm hàn nói, có từng nhận ra được Vương Mẫu tâm tích. Chưa từng phát hiện, Vương Mẫu tựa hồ đang Diệu Tú đại hôn sau khi, hoàn toàn biến mất, không tìm được tung tích của nàng. Một vị thần tướng cẩn thận nói, làm sao có khả năng? Một người lớn sống sờ sờ làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi, ngươi đi tìm Long Quân giúp đỡ, gọi phát động thiên hạ hết thảy thủy tộc, giúp ta Thiên Đình tìm Tơ Y Vương Mẫu tâm tích, Hy Hòa nói. Đúng thần tướng nghe vậy cung kính lui ra đại điện, bên trong cung điện chỉ còn dư lại Càn Thiên cùng Hy Hòa hai người. Ai, cần gì chứ, hà tất đuổi tận giết tuyệt, Càn Thiên khe khẽ thở dài. Hừ, mỗi lần nghe người ta nói tới Ôn Nên Cắt ba chữ, bản tọa trong lòng liền không thoải mái, này Ôn Nên Cắt là bản tọa trong lòng đâm, bản tọa trừ chim mà yên tâm. Bệ hạ sẽ không đối với cái kia Ôn Nên Cắt dư tỉnh chưa xong đi, Hy Hòa con mắt trừng mắt Càn Thiên. Càn Thiên lúng túng nở nụ cười, nơi nào, chấm xin thề, cùng cái kia Ôn Nên Cắt tuyệt đối là thuần khiết, không có bất kỳ liên quan. Hy Hòa nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, cái kia Càn Thiên đột nhiên sắc mặt tối sầm lại, hiện tại Ôn Nên Cắt không phải trọng điểm là Diệu Tú sẽ làm sao trả thù chấm, lấy chấm cùng giao thiệp với như thế chút năm kinh nghiệm đến thấy, Diệu Tú như vậy bình tĩnh. Tất nhiên là đang nổi lên cái gì báo tác lớn, chuẩn bị trả thù chớm, chúng ta cũng không thể xem thường. A Hy Hòa nghe vậy nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt đại nhật kim ô chi hỏa bốc lên, trong mắt nồng đậm chiến ý bốc lên, không sao, Diệu Tú bây giờ đã là phế nhân, ngươi hai vợ chồng ta hợp lực, có gì phải sợ.